Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603. Tương lai Tân Đại Lục cách cục. Zero, hoan nghênh đi tới phát sóng trực tiếp gian. Tâu Ý phát sóng trực tiếp trong phòng. Tiểu Bồ Câu cũng rất nhanh mở ra liên quan tới Tân Đại Lục chuyên đề phát sóng trực tiếp. Phỏng vấn khách quý thì là hồi lâu không có ở phát sóng trực tiếp bên trong bộc lộ quan điểm chức nghiệp điện tử cảnh. Kỹ tuyển thủ, Zero, chẳng qua hiện nay, theo cởi thiếu cả nhà bị diệt, đã từng cường đại Speed công hội đã sụp đổ. Trước mắt Zero, đã cùng bằng hữu gây dựng một nhà tên là Cứu Rỗi Tiểu Công Hội. Zero, vì sao mới công hội, lấy tên gọi Cứu Rỗi đâu? Tiểu Bồ Câu hỏi một cái khán giả đều rất tò mò vấn đề. Ngạch, cái này nói, Zero đẩy một cái tơ vàng gọng kính, trong mắt lóe lên một xấu hổ. Là như thế này, ta và một e-speed các bằng hữu đã từng nói một ít mạo phạm Tần Đại Sư nói, cũng nói gạt quá quảng đại bạn trên mạng, mà mới công hội lấy Cứu Rỗi tên, cũng là hy vọng mới công hội có thể bù đắp năm đó sai lầm. Zero thanh âm vô cùng chân thành, là hắn bản thân mà nói. Tuy là đã từng không thích Tần Đại Sư, nhưng đều là trong trò chơi đánh nhau vì thể diện, là xuất phát từ đố kỵ, cũng trên bản chất không có ác ý, mà bản thân của hắn đã từng cực lực phản đối chiếu thiếu mật báo hành động. Hiện tại, ở kiến thức Tần Đại Sư đối với Giang Nam cống hiến, cùng với xuất binh viện trợ còn lại Hoa Hạ đại khu nghĩa cử phía sau, hắn mới thình lình phát hiện, mình và Tần Đại Sư chênh lệch, liền giống như con kiến cùng thánh nhân giống nhau. Phốp, không nghĩ tới nha, Zero cũng bị Tần Đại Sư mị lực chiết phục. Ngạch, đã từng Tần Đại Sư số một hắc tử, phải đổi người ái mộ. Tần Đại Sư mị lực vẫn là vô địch. Huy, hoài niệm Zero khuôn mặt bị Tần Đại Sư đánh lệch thời gian. Cộng một, đám bạn trên mạng cũng có vẻ náo nhiệt. Bọn họ nhưng là nhớ kỹ, Zero ban đầu ở online hắc Tần Đại Sư thời điểm, vẫn là điện tử cạnh kỹ thế. Giới minh tinh, Speed lão đài, bực nào hăng hái. Mà bây giờ, được rồi, làm Tần Đại Sư số một người ái mộ. Hoan nghênh Zero đại thần gia nhập vào Tần Đại Sư phấn ti đoàn. Tiểu Bồ Câu cũng có chút cổ quái cười nói. Năm đó ở tự gieo hạt thời gian, nàng nhưng là Zero vì Tần Đại Sư có phải hay không Giang Chí Dương quán gạch dưới người tranh chấp đã lâu. Mà bây giờ đến xem, Tần Đại Nhân không chỉ có là Giang Nam phục đệ nhất nhân, Hoa Hạ địch nhân, thậm chí còn là thế giới đệ nhất nhân. Lúc này đây quang minh chi lộ nhiệm vụ, Tần Đại Sư một người liền từ trong thần vực mang về 5,6 triệu viện quân, còn nói động linh đao tướng quân cứu viện toàn bộ Hoa Hạ. Hiện nay thần vực đổi mới Tân Đại Lục tin tức là đúng trò chơi một lần phi thường to lớn đổi mới. Tiểu Bồ Câu rất mau tiến vào chính đề. Như vậy Zero, người thầy thế nào đối xử với mọi người Tân Đại Lục bản đồ đâu? Tân Đại Lục là chúng ta Hoa Hạ ngoạn gia kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Zero hít sâu một hơi, từ từ giảng dài, bởi rơi xuống hiện thực vật phẩm cơ chế. Tân Đại Lục đúng là chúng ta toàn bộ địa cầu bảo tàng. Cũng có thể nói, quốc gia nào có thể xưng bá Tân Đại Lục, quốc gia nào là có thể an toàn trước địa ngục đại quân xâm phạm. Bất quá, Tân Đại Lục cánh cửa cũng cao vô cùng. 1 vạn một lần truyền tống phí, biết ngăn trở đại bộ phận bình dân người chơi, mà 1 giờ 5 khỏa trái cây sinh mệnh tiêu hao, càng sẽ làm cho trung tầng người chơi đối với Tân Đại Lục chùn bước. Có thể dùng dầu có Tân Đại Lục, trở thành số ít tinh anh ngoạn gia chỗ vui chơi. Đáng sợ hơn là, những cái này tiến nhập Tân Đại Lục người chơi, sẽ từ trong thần vực mang về càng ngày càng nhiều thuộc tính cùng kỹ năng, sẽ biến thành cao cao tại thượng siêu nhân, mà cũ Đại Lục người chơi chỉ có thể trở thành phụ trợ vai tuồng người hạ đẳng. Zero một trận phân tích sau đó, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian vắng vẻ không tiếng động. Hiển nhiên rất nhiều bạn trên mạng cũng lần đầu tiên nhận thức đến. Tân đại lục mở ra, sẽ đối với xã hội tạo thành cỡ nào kịch liệt ảnh hưởng. Không ít bình dân người chơi, càng là cảm giác sợ hãi thật sâu. Bọn họ phảng phất thấy được rất nhiều trong tiểu thuyết. Cái loại này người mạnh là vua, người yếu như cỏ rác bị tùy ý giết thế giới. Trên thực tế, không chỉ có người chơi biết phân hóa, cả thế giới cũng sẽ phân hóa. Âu Mỹ quốc gia phát đạt phục vũ khí, ủng có vô số đếm không hết kim tệ. Người chơi có thể tùy ý xuyên tới xuyên lui cũ đại lục, tân đại lục. Hơn nữa, bằng vào du hí tiền kỳ ưu thế, bọn họ sẽ ở tân đại lục đứng vững gót chân, trở nên càng ngày càng cường đại. Mà Phi Châu, Nam Mỹ các loại, chờ đối lập nhau kinh tế lạc hậu địa khu, bởi người chơi thực lực yếu kém, sẽ trở thành tài nguyên sản xuất quốc. Liền, bồn quốc người chơi ở cũ đại lục đánh quái bạo trái cây sinh mệnh, sau đó đem trái cây sinh mệnh bán cho tân đại lục ở trên cường đại người chơi đổi lấy hiện thực vật phẩm. Nói chung, thế giới sau này sẽ cường giả càng mạnh mẽ, người yếu càng yếu. Zero lần thứ hai phân tích nói. T. Phát sóng trực tiếp gian lần thứ hai an tĩnh. Rất nhiều người chơi đều cho rằng, theo thần vực cùng hiện thực dung hợp, thế giới các quốc gia tương nghênh tới một vòng đại tẩy bài. Nhưng thần vực trò chơi này là một cái kim, võng du, các quốc gia du hí thực lực lớn đều căn cứ vào bổn quốc thực lực tổng hợp. Mà ở Zero trong miêu tả, tương lai thế giới các quốc gia không chỉ có sẽ không tắm bài, ngược lại sẽ phân hóa càng nghiêm trọng hơn. Cũng cuối cùng, biết tạo nên một nhóm lại siêu nhân, cùng với một nhóm sẽ chậm rãi người bị đào thải người hạ đẳng. Z. Zero, ta đây Giang Nam đâu? Ta Hoa Hạ đâu? Tương lai tình huống sẽ như thế nào? Tiểu bồ câu có chút run rẩy rằng giặc hỏi. Đây cũng là vô số bạn trên mạng vấn đề quan tâm nhất. Chúng ta Hoa Hạ, Zero trầm tư một chút, nói, chúng ta Hoa Hạ đại khu, ở châu tế liên kết Tokyo quốc chiến trong ưu dị biểu hiện. Hơn nữa cường đại kim năng lực, viễn siêu nước ngoài ngoạn gia năng lực động viên, cùng với chịu địa ngục xâm lấn ảnh hưởng tương đối nhỏ. Này đây đã trở thành thần vực bên trong cường đại nhất khu một trong. Chúng ta Hoa Hạ mỗi bên dùng thực lực tổng hợp, ở Giang Nam Phục Tần Đại Sư dưới sự hướng dẫn, đã vượt qua không ít thế giới hào cường phục vũ khí, Quang Minh Bảng chính là tốt nhất chứng minh. Mà nói rằng Giang Nam Phục, nói tới chỗ này, Zero trên mặt lộ ra vẻ mặt kính phục ý. Theo ta được biết, Tần Đại Sư đã trước giờ phát ra đại lượng tài liệu kiến trúc, trợ giúp Giang Nam lĩnh chủ người chơi kiến thành, phát triển NPC người theo đuổi, đại lượng đánh quái bạo trái cây sinh mệnh loại này chiến lược tài nguyên. Hơn nữa Quang Minh chi lộ lúc, Giang Nam Phục vẫn hưởng thụ 10 lần tỷ lệ rơi đồ trái cây sinh mệnh dự trữ, thế giới xa xa vượt lên đầu, cho nên Giang Nam Phục tương lai càng là bừng sáng. Bây giờ ở công Quang Minh chi lộ nhiệm vụ phía sau, Giang Nam Phục người chơi nhân thủ 5-3 ngàn viên trái cây sinh mệnh, thậm chí 7-8 ngàn hơn vạn viên trái cây sinh mệnh. Chỉ cần góp đủ truyền tống phí, liền có thể đi tân đại lục trở thành. Bất quá cuối cùng, Zero sắc mặt lại có chút bận tâm, nói rằng, tương lai tân đại lục, chúng ta Hoa Hạ ngoạn gia khiêu chiến cũng sắp phi thường lớn. Tiểu bồ câu hiếu kỳ, ai, nói như thế nào đây? Zero thở dài một hơi, mọi người đều biết, người Mỹ đã thành lập một cái trong trò chơi Liên Hợp Quốc, cũng tức là tự do liên minh, làm quen thế giới lão đại nước Mỹ, tự nhiên cũng sẽ không mắt mở trừng trừng xem chúng ta Hoa Hạ người chơi ở tân đại lục cất cánh. Mà theo ta thôi chắc, tương lai tân đại lục cách cục, đúng là tự do liên minh đối kháng chúng ta Hoa Hạ đại khu. Cũng tức là Hoa Hạp tự do liên minh, ngoặc kép, nước Mỹ, Washington trụ sở trong lòng đất, thiên thần tổng bộ, tốt, tân đại lục rốt cuộc phải mở ra. Arthur hội trưởng nhìn trên official website tin tức, thần sắc mơ hồ có chút kích động, tiến nhập tân đại lục sau đó, bằng vào nước Mỹ khu ngoạn gia vượt lên đầu địa vị. Cùng với vô số kim tệ, còn có đại lượng đặc quyền tài khoản, hắn tự tin, nước Mỹ sẽ tại tân đại lục lại một lần nữa chủ đạo thế giới. Đương nhiên, ở mới trên đường lớn, nước Mỹ còn nghĩ tao ngộ một cái trọng đại khiêu chiến. Đó chính là xa xôi Đông Phương Hoa Hạ đại khu. Đám này người phương Đông, ở trong game biểu hiện, quả thực tựa như bật hack giống nhau. Kinh diễm mọi người, nhất là Giang Nam Phục. Tốc độ phát triển có thể nói cưỡi tên lửa giống nhau. Triệu tập tự do liên minh minh hữu, chúng ta phải thật tốt thương lượng một chút, đối phó Hoa Hạ đại khu biện pháp. Arthur hội trưởng ra lệnh, tân đại lục, rốt cuộc phải mở ra. Tần Phong kết thúc cùng mỗi bên phục vụ khí hội trưởng nói chuyện phiếm. Ước định cùng nhau đi trước tân đại lục độc giác vương quốc. Sau đó dạo chơi đi tới rơi xuống đất phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ tắm rửa dưới ánh mặt trời ma đô thị khu. Tâm tình cũng hơi kích động. Sống lại một đời, rốt cuộc đã tới một cái điểm mấu chốt. Tân đại lục bên trong, có thể có dấu muội muội Tiểu Uyển ngủ say bí mật. E rằng, đúng là trật tự long tộc cùng hỗn loạn long tộc quyết chiến khu vực. Tương lai, nắm giữ trong tay của mình trộn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.